Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1280, lão ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, đi thôi, mau chóng đưa qua, trên đường cũng muốn chú ý an toàn. Giang Tiểu Bạch đem một cái nhìn xem rất tinh xảo bình nhỏ đưa cho Thạch Đầu. Copy nội dung từ chuyện 88, cái bình này cũng không bình thường, đây là nàng tại Mạc Nham trong nhà trong bảo khố nhìn chúng chuyên môn trang phù dịch cái bình, dược dịch đặt ở bên trong có thể lớn nhất cam đoan dược hiệu, hơn nữa đặc thù nhất một điểm là cái bình chất lượng rất tốt, bình thường va chạm ngã sấp xuống cũng sẽ không bể nát, dạng này chất lỏng cũng sẽ không dễ dàng chảy ra. Dùng nó đem thuốc đưa qua, Giang Tiểu Bạch mới yên tâm. Copy nội dung từ chuyện 88. Thạch Đầu gật gật đầu, cẩn thận nhận lấy phóng tới trong quần áo lượn, lúc này mới lên xe nhanh chóng lái đi nơi này. Từ nơi này đến Z tỉnh cần 4 giờ tả hữu đường xe, đây là tương đối nhanh dưới tình huống, 4 giờ nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng là thuận tiện nhất giao thông phương thức. Copy nội dung từ chuyện 88. Vé máy bay nhanh nhất lớp 1 cũng phải tại sau 6 tiếng cất cánh, nếu như trễ giờ liền chậm hơn. Thạch Đầu xuất phát sau Giang Tiểu Bạch liền phát tin tức cáo chi Hàn Dục An, đồng thời nói cho hắn dược dịch cách dùng. Copy nội dung từ chuyện 88. Hoàn thành tất cả những thứ này sau Giang Tiểu Bạch mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Cái kia trong video nữ hài dáng vẻ cũng làm cho nàng có chút nhìn thấy mà giật mình. Đây là hai người không quen nhau dưới tình huống. Nếu như đây là thân nhân của mình hậu bối, kia Giang Tiểu Bạch không biết phải có đau lòng biết bao. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu cô nương liền xem như đang say giấc nồng cũng là cau mày khẽ nhếch mở miệng, tựa hồ là tại thống khổ ngâm khẽ. Loại chuyện này luôn luôn bất hạnh, vừa nghĩ tới có thể thuận tay đến giúp đối phương, Giang Tiểu Bạch cũng cảm thấy khá là vui mừng. Copy nội dung từ chuyện 88. Làm xong chế phủ nước sự tình về sau, Giang Tiểu Bạch lại lần nữa đầu nhập vào đoàn làm phim bên trong. Giao giao nhất mộng, chuyện xưa cũng không phức tạp, mấy cái quay chụp địa chi ở giữa lẫn nhau cách thành phố cũng không xa, cho nên quay chụp tổng chu kỳ cũng không dài, tổng cộng cũng liền 2 tháng dáng vẻ. Giang Tiểu Bạch còn lại phần diễn đã không nhiều lắm, nhưng mỗi một trận diễn nàng đều sẽ rất nghiêm túc đối đãi đồng thời hoàn thành. Copy nội dung từ chuyện 88, làm việc về sau, nàng cũng liền quên tiểu nữ hài kia sự tình. Thậm chí ngay cả hồ đạo diễn chuyện bên kia cũng cho quên hết đi. Sáng ngày thứ hai lúc nàng tiếp đến Hàn Dục An điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88. Dược dịch đã ăn vào, trước tiên dùng một lần, qua một đêm sau liền phát hiện tiêm tiêm có biến hóa. Trần Canh sau khi thấy được rốt cục tin ta, không có kiên trì muốn lập tức giải phẫu. Hàn Dục An thanh âm bên trong có mỏi mệt. Copy nội dung từ chuyện 88. Hôm qua Giang Tiểu Bạch có nói cho hắn biết. Tiểu nữ hài tình huống mặc dù có chút nghiêm trọng nhưng trị liệu không là vấn đề, chỉ là có một chút lại muốn Hàn Dục An báo cho nữ hài gia thuộc, đó chính là ngoại bộ vết thương khẩn cấp xử lý có thể, tỉ như làm sạch vết thương, nhưng nếu như là muốn tiến hành chỉnh dung sửa chữa phục hồi giải phẫu lại không muốn gấp, trước tiên cần phải chờ dụng lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Tiểu Bạch chế được phù thủy rất lợi hại, là có thể sinh cơ mỹ gia, hiệu quả tuy tốt. Nhưng tốt nhất đơn độc sử dụng, nếu như nữ hài tiến hành chỉnh dung ngoại hạng bộ giải phẫu, vậy cái này dược dịch liền không thể dùng nữa. Copy nội dung từ chuyện 88, loại dược thủy này còn là nàng ở cái thế giới này lần đầu chế tác, độ khó của nó không thấp, Giang Tiểu Bạch một thân linh khí cũng chỉ có thể làm ra kia non nửa bình. Giang Tiểu Bạch đánh giá một chút, cái này non nửa bình đại khái có thể chữa trị nữ hài thương thế 70-80%. Về phần còn lại còn phải nàng khôi phục linh khí sau lần nữa chế tác mới được. Hoặc là nàng không tại ra tay cũng được, y học thủ đoạn đã đủ để hoàn thành kia còn lại 20%. Copy nội dung từ chuyện 88, vậy là tốt rồi, còn lại dược dịch đợi đến 24 giờ sau lần nữa dùng là được. Giang Tiểu Bạch nói, nàng cũng nhẹ nhàng thở ra. Copy nội dung từ chuyện 88, thuốc tuy tốt, có thể tại trị liệu bên trong cũng là gặp nạn đề. Đó chính là Hàn Dục An đến tột cùng có thể hay không thu hoạch được nữ hài gia thuộc tín nhiệm. Một bên là quái lạ thuốc, một bên là y học quyền uy, bọn họ chưa chắc thật sẽ tin tưởng Hàn Dục An. Copy nội dung từ truyện 88 bất quá còn tốt, điểm này Hàn Dục An làm được. Chờ một chút, Hàn Dục An giống như con nâng lên trần canh. Copy nội dung từ truyện 88 Giang Tiểu Bạch lần này biết Hàn Dục An nói tới lão ca là có ý gì, nếu như đối phương là Trần Canh kia xác thực nói thông. Trần Canh là cái diễn viên lâu năm, là tư lịch tương đương sâu lão diễn viên, hắn năm nay 50 tuổi xuất đầu, ảnh đế thưởng càng là nắm bắt tới tay mềm, đáng tiếc, thân thể của hắn tại một lần quay chụp sự cố bên trong tàn tật, thành người què. Copy nội dung từ truyện 88 thân thể thụ thương sau Trần Canh không có lui vòng, hắn yêu quý quay phim, cũng căn bản không cách nào từ bỏ phần này sự nghiệp, chỉ là tàn tật sau công tác của hắn còn là nhận lấy tương đối lớn đả kích, rất nhiều diễn bởi vì tình trạng cơ thể nhận hạn chế mà không thể giống như trước rộng như vậy hiện nhận diễn, nhận đều là đặc biệt nhân sĩ tàn tật, hơn nữa cũng đều là vai phụ, hiếm có thể làm nhân vật chính. Nếu như chuyện này thả trên người người khác, vậy người khác khẳng định tâm tính sẽ băng, ngẫm lại xem, một cái chuyên chú vào biểu diễn uy tín lâu năm ảnh đế lại thành người què, diễn đường đại đại nhận hạn chế, có thể nhận nhân vật ít càng thêm ít, hơn nữa còn đều là vai phụ. Cái này loại tâm lý chênh lệch là bất luận kẻ nào đều tương đương khó tiếp nhận, thậm chí phần lớn người đều thà rằng lui vòng để trốn tránh loại này không chịu nổi. Copy nội dung từ truyện 88 có thể Trần Canh lại chịu đựng được. Hắn không quan tâm có phải hay không nhân vật chính, cũng không quan tâm là điện ảnh còn là phim truyền hình, hắn duy nhất chỉ để ý nhân vật bản thân, mặc kệ nó là diễn viên quần chúng còn là lớn vai phụ, chỉ cần nhân vật tạo nên đầy đặn, vậy hắn liền nhận. Có thể dù cho dạng này, của hắn nhân khí cùng gia kính tỷ lệ đều ít đi rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88 tại xảy ra chuyện về sau, hắn ngay lúc đó thê tử vứt bỏ hắn mà đi. Trần Canh là tại 8 năm trước tái hôn cưới một người trong vòng nữ minh tinh, đối phương không tuổi trẻ, nhưng lại ôn nhu cùng toàn tâm toàn ý, hai người cưới hậu sinh sống rất hạnh phúc. Trần Canh còn lão niên, được nữ, thu hoạch tiêm tiêm cái này trong lòng bàn tay Minh Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Canh cùng Hàn Dục An là có gặp nhau, Hàn Dục An mới xuất đạo không lâu, lúc đó có diễn qua một bộ điện ảnh. Hắn đảm nhiệm chính là cái so với diễn viên quần chúng không tốt đẹp được quá nhiều vai phụ, mà Trần Canh lại là điện ảnh nhân vật nam chính. Mặt khác, khi đó hắn đã cầm tới ảnh đế giải thưởng, hai người địa vị ngày đêm khác biệt, có thể Trần Canh lại thật thưởng thức Hàn Dục An, đồng thời tựa hồ có đề bạt hắn. Copy nội dung từ truyện 88 hai người là có giao tình, ngoài vòng tròn người đều có nghe nói, Giang Tiểu Bạch đã từng gặp qua tương quan báo cáo. Tiểu nữ hài này vậy mà là Trần Canh nữ nhi. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Bạch, thật cảm ơn ngươi, nếu như Trần ca hài tử thật hủy dung, ta đây chỉ sợ cả đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Hàn Dục An cảm thán nói. Copy nội dung từ truyện 88 Trần Canh cũng là bởi vì Hàn Dục An tại mới yên tâm đem nữ nhi đưa tới, nhưng mà ai biết sẽ xuất hiện loại này ngoài ý muốn. Mặc dù Trần Canh cũng không trách Hàn Dục An, có thể hắn chạy đến sau nghẹn ngào khóc giống, nhưng vẫn là nhường Hàn Dục An chấn động trong lòng. Hắn nghĩ tới lúc trước bởi vì hậu chi hậu giác phát hiện Lạc Lạc có tổn thương mà tự trách không thôi chính mình. Copy nội dung từ truyện 88 cho nên Giang Tiểu Bạch cứu không chỉ là tiêm tiêm, càng là Hàn Dục An bản thân. Hải tử không có việc gì liền tốt, người cũng không cần quá quái lạ chính mình, loại sự tình này dù ai cũng không cách nào đoán trước. Giang Tiểu Bạch an ủi hai câu. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng rồi, nói bậy, 3 ngày trước có gọi điện thoại cho ta. Hàn Dục An đang chuẩn bị tắt điện thoại, lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn hỏi ta muốn hay không đón hắn phim truyền hình, người không phải từ không tiếp phim truyền hình sao, người sẽ không đáp ứng. Giang Tiểu Bạch nói, copy nội dung từ truyện 88. Ta lúc ấy cũng cự tuyệt, nhưng bây giờ lại cảm thấy có chút khéo léo. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.